5 của bộ truyện Ma Ý Nhất Mạch. Như ở tập trước thì quý vị và các bạn đã biết, Diệp Thiên sau khi bày thành công trận pháp tụ linh trận ở nhà thì đã ở nhà ăn Tết cùng với người thân. Sau đó tới Giang Nam xuống Mao Sơn thăm những người dân và mộ của sư phụ. Tiếp theo, cậu sẽ làm gì? Diễn biến như thế nào? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Cũng xin bật mí một chút là tập hôm nay có thể là một trong những sự kiện rất rất quan trọng trong đời của cậu. Kính mong quý vị các bạn theo dõi. Còn bây giờ, không để làm mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Từ thị trấn nhỏ rời đi, Diệp Thiên lại tới Thượng Hải. Dù nói như thế nào, chuyện hắn và Vu Thanh Nhã đều được người lớn đồng ý. Ăn Tết thăm cha vợ vẫn là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, Diệp Thiên đóng cửa mấy tháng tới nay quả thật cũng có lỗi với Vu Thanh Nhã. Lần này đi cũng là cố ý nhận lỗi. Tuy rằng hắn đã từng nói yêu đương với Vu Thanh Nhã, nhưng Diệp Đại Sư cũng biết con gái cần được cưng chiều. Mấy năm trước, Vu Hạo Nhiên nghe theo đề nghị của Diệp Thiên. Mấy năm nay việc kinh doanh càng làm càng lớn. Ngoài vốn ban đầu của công nghiệp dệt, hắn còn giao tiếp với những người làm bất động sản ở Thượng Hải. Dùng giá rất thấp, mua được không ít đất đai, mở ra nhiều khu phố riêng. Hiện tại, nhà họ Vu đang ở một khu biệt thự do chính mình đầu tư xây dựng. Đường xá rất thuận tiện. Tuy rằng vào ở khu vực náo nhiệt, nhưng trong môi trường trong khu cũng rất tĩnh lặng, có cảm giác như tìm được khoảng lặng trong không gian ồn ào. Tôi tìm chủ nhân của biệt thự số 8, tên là Vu Hạo Nhiên ấy. Đừng đẩy tôi chứ. Những người trong khu nhỏ như vậy, bảo vệ nhất định cũng là rất nghiêm. Diệp Đại Sư vốn là muốn tạo bất ngờ cho Vu Thanh Nhã, nhưng lúc này là bị ngăn ở bên ngoài tiểu khu. Tiên sinh, mời anh đứng ở ngoài cửa trước đã. Chúng tôi nhận được hội báo từ chủ nhà mới có thể cho anh đi vào. Tuy rằng bảo vệ nói ngoài việc thực khách khí, nhưng vẫn kiên quyết đẩy Diệp Thiên rời khỏi phòng an ninh tiểu khu. Nhất là nhìn về phía Diệp Thiên với cách ánh mặt cùng với cái túi trên lưng đầy đất, trong mắt lại càng lộ ra chút xem thường. Thật cũng không thể trách bảo vệ này trông mặt mà bắt hình dong. Mấu chốt là Diệp Thiên bôn ba mấy ngày, quần áo tuy rằng còn sạch sẽ nhưng hơi có chút nhăn nhúm. Bảo vệ nhìn quen nhãn hiệu nổi tiếng, liếc bắt một cái liền có thể nhận ra nhãn hàng thông thường. Người trong tiểu khu này thường ra vào đều cũng xách túi này túi nọ. Bảo vệ chị An mặc dù không có tiền nhưng cũng biết nhìn đồ hiệu. Đương nhiên thấy trướng mắt cái kiểu thanh niên ma cà bông như Diệp Thiên. Được, tôi tiếp tục đứng xa một chút, tránh ngứa mắt anh. Nhìn thấy nhân viên an ninh kia phòng vệ mình như phòng trộm, Diệp Thiên cười khổ lắc đầu, đứng ở bên ngoài nhà bảo vệ. Vu tiểu thư, cô tới rồi, muốn đi ra ngoài. Không quá 3 phút, Diệp Thiên liền nghe được tiếng nói của bảo vệ, không lãnh đạm như vừa rồi, lúc này trong giọng nói tràn ngập nịnh bợ. Diệp Thiên, anh đâu rồi? Vừa mới nhận được điện thoại của Diệp Thiên, Vu Thanh Nhã nghe nói hắn đang ở bên ngoài tiểu thu, ngay cả giày cũng không kịp đeo, mặc nhiên đeo dép lê chạy ra ngoài. Diệp Thiên ló đầu ra từ ngoài phòng an ninh, cười hằng hắc nói. Anh ở chỗ này này. Anh thật là tồi tệ. Vu Thanh Nhã nhìn thấy thật đúng là Diệp Thiên đến, nhưng lại quay mặt ngay đi về trong tiểu khu. Con gái hơn 20 tuổi, đang cùng bạn trai gắn bó như keo, như sơn. Nhưng từ 3 tháng trước, ngay cả mặt Diệp Thiên cũng không nhìn thấy. Vu Thanh Nhã thật sự đúng là có chút giận dữ. Ôi, em chờ anh một chút. Vị tiên sinh này, anh không thể vào được. Diệp Thiên thấy thế vội vàng đi theo, nhưng cũng bị nhân viên an ninh kia kéo lại. Vì chính vị thiên kim của ông chủ lớn, bình thường nói chuyện với cô còn khó, trước mắt cũng khó có cơ hội mà biểu hiện. Trong mắt của người bảo vệ, Diệp Thiên nhất định là người theo đuổi Vu tiểu thư, nhưng tuyệt đối là thuộc có lại da mặt dày dạn. Nếu hắn đuổi Diệp Thiên đi, nói không chừng chính là lập được công lớn đấy. Anh không có mắt à? Diệp Thiên bị nhân viên an ninh kia khiến cho dở khóc, dở cười, người mù cũng có thể nhìn ra quan hệ của hai người bọn họ. Đầu anh bạn này làm sao lại cứng nhắc như tảng đá, không nghĩ thông một chút chứ? Nếu không ra ngoài, tôi không khách khí đâu. Bảo vệ rút ra cây côn cao su, vẻ mặt không hay nhìn Diệp Thiên, đồng thời cầm máy bộ đàm chuẩn bị gọi hỗ trợ. Diệp Thiên bất đắc dĩ hô lên với Vu Thanh Nhã. Thanh Nhã, anh ta không cho anh đi vào, anh quay trở về Bắc Kinh nhé. Anh dám? Nghe thấy lời của Diệp Thiên, Vu Thanh Nhã cũng lo lắng, vội vàng chạy tới nói với nhân viên an ninh kia. Anh ấy là bạn của tôi, để cho anh ấy vào đi. Chỉ là bạn thôi à? Thanh Nhã này, thật là mất mặt quá đi. Lúc trước không phải hơn cả bạn là bạn trai sao? Đối phó với Vu Thanh Nhã, Diệp Thiên có rất nhiều biện pháp. Từ khi lên tiểu học, hắn đã có thể khiến cho tiểu cô nương kia khóc 3 phút, sau đó trêu cô cười ha ha. Đức hạnh gớm nhỉ? Vu Thanh Nhã tức giận nhìn Diệp Thiên một cái, quay đầu đi vào bên trong tiểu khu. Diệp Thiên cười hăng hắc, vội vàng đi theo. Thế này còn mẹ nó, hoa thơm cũng để lại cho heo ăn sao? Nhìn thấy màn này, nhân viên an ninh kia tự nhiên cũng hiểu được quan hệ của hai người. Qua hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần, nhịn không được soi lại mình trong gương của phòng an ninh. Hắn nhìn thế nào cũng không thấy tiểu tử đó hơn mình à. Làm sao lại có thể được cưa con gái của ông chủ lớn? Diệp Thiên đi tung tăng theo phía sau Vu Thanh Nhã mở miệng nói. Thanh Nhã, anh đều giải thích với em rồi. Mấy tháng trước thật là anh cần dưỡng trị thân thể. Đúng rồi, anh nói với em, sức khỏe của anh đã hoàn toàn tốt rồi. Chúng ta sau này có thể cái gì đó. Cùng Vu Thanh Nhã đặt quan hệ yêu đương cũng đã 2-3 năm. Tuy rằng hai người mới nói nắm tay, chạm miệng ôm ấp cũng có, thậm chí có vài lần Vu Thanh Nhã đều đã tình nguyện hiến dâng. Nhưng Diệp Thiên luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt lời dặn của lão đạo sĩ, không dám tiến lên một bước. Nhưng sự kiềm chế của Diệp Thiên có tốt đến đâu, hắn cũng chỉ là một thanh niên 20. Tuy rằng từ nhỏ đã nghe qua không biết bao nhiêu lần lão đạo sĩ nói đàn bà là hổ dữ, nhưng đối với chuyện nam nữ, Diệp Thiên vẫn rất tò mò. Cho nên lần này tới gặp cha vợ, Diệp Thiên cũng muốn xin cho Vu Thanh Nhã cùng hắn quay về Bắc Kinh, dùng bí pháp đảo loạn thiên cơ, thay đổi vận mệnh của Vu Thanh Nhã, hai người liền có thể ở chung một chỗ. Cái gì cơ? Đi ở phía trước, Vu Thanh Nhã nghe Diệp Thiên nói vậy, vẻ mặt mê mang đứng sững lại. Là cái đó là... Thôi tùy em nghĩ. Da mặt Diệp Thiên có dày, nhưng đối với Vu Thanh Nhã thuần khiết là vậy, cũng không nói lên lời. Anh thật là xấu xa. Khi Vu Thanh Nhã nghe ra ý của Diệp Thiên, trên mặt nhất thời đỏ lựng chạy vào trong nhà. Vào trong nhà rồi, Diệp Thiên không đùa nữa, lấy nghiên mực cổ trong bao đưa cho cha vợ Vu Hạo Nhiên. Vu Hạo Nhiên vốn là thầy giáo, vút lông viết rất đẹp, món quà này thật ra rất hợp với ý của ông. Còn mẹ vợ Diệp Thiên cũng có quà, là một đôi bông tai phỉ thúy, tạo hình cực kỳ khéo léo, tinh xảo, hơn nữa màu sắc cũng đẹp, là thủy tinh chủng phỉ thúy tốt nhất, tương truyền là một trong hai bộ trang sức của Tống Ái Linh thích nhất. Đương nhiên, Diệp Thiên cũng không kiếm ra được những thứ này, đây đều là những thứ Diệp Đông Bình cho hắn mang đến. Vì sự hôn sự của con trai, Diệp Đông Bình coi như là lỗ vốn lớn. Phải biết rằng, chỉ đôi bông tai này giá trị đã trên 100 vạn. Nhận được quà, Vu Hạo Nhiên nhìn về phía Diệp Thiên hỏi. Diệp Thiên, đầu tóc của cháu không phải nhuộm nữa chứ? Vu Hạo Nhiên coi như là nhìn thấy Diệp Thiên từ nhỏ lớn lên, mặc dù không có ý kiến gì đối với hôn sự này, nhưng sau khi Diệp Thiên nghịch thiên cải mệnh cho lão đạo sĩ, sức khỏe của hắn cũng khiến Vu Hạo Nhiên có chút bận tâm. Chú Vu, không phải nhuộm. Mấy tháng trước cháu đóng cửa dưỡng thương, sức khỏe đã khôi phục lại. Đều là người trong nhà, hơn nữa cũng biết khả năng của Diệp Thiên, nên cũng không cần giấu giếm gì. Vậy là tốt rồi. Diệp Thiên, năm nay cháu 22 rồi nhỉ? Vu Hạo Nhiên mở miệng nói. Diệp Thiên gật đầu nói. Qua Tết là 22.

phải kính sợ về gia cảnh, thật đúng là không có bao nhiêu người. Nhưng Tống Thị lại là một nhà vua hạo nhiên không dám đắc tội. Vô luận Thượng Hải trước giải phóng hay là quốc nội đến hiện giờ, sự phát triển của nhà họ Vu sánh cùng Tống Thị quả thực là rất kém xa. Năm đó, Tống gia có phân biệt Nam Bắc, phương Nam đi nước ngoài, phương Bắc lưu lại quốc nội phát triển. Dưới sự dẫn dắt của gia chủ Tống Hạo Nhiên, Tống gia Nam Bắc hợp nhất đã trở thành một gia cấp siêu tộc. Cho dù doanh nghiệp tài chính quốc tế cũng không thể khinh thường. Tới giờ, Tống gia không chỉ có địa vị ở chính đàn quốc nội hay thương giới uy vọng cũng cao, ngay cả trong giới kinh doanh người Hoa ở nước ngoài, rất nhiều người cũng đều phục tùng Tống gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không biết là xuất phát vì nguyên nhân gì, tập đoàn tài chính Tống Thị vốn không thường xuyên giao thiệp với thương giới quốc nội, nắm giữ phố quân, 2 năm gần đây cũng điều chỉnh chiến lược đầu tư, rót vốn đầu tư vào quốc nội. Ở quốc nội, trong rất nhiều công trình trọng yếu đều có thể thấy sự hiện diện của Tống gia. Nhất là tại Thượng Hải, tập đoàn tài chính này đầu tư càng thêm lớn. Phải biết rằng, năm đó Tống gia ở Thượng Hải không chỉ là chùm buôn bán, lại còn cùng các lão đại thanh bang như Đỗ Nguyệt Sinh, Hoàng Kim Vinh, xưng huynh gọi đệ qua lại rất thân thiết. Tuy rằng sau giải phóng, những chuyện này cũng trở thành lịch sử, nhưng không thể phủ nhận là hiện giờ sau lưng một số đoàn thể tại Thượng Hải vẫn có bóng dáng những người này tồn tại. Cho nên, hải ngoại Tống gia tiến quân vào Thượng Hải là một đường thẳng tiến, không có gặp cả lực cản nào. Ngắn ngủi trong 2 năm, cơ hồ đã tái hiện lại địa vị của Tống gia ở trong thương giới Thượng Hải năm đó. Còn Tống Hiểu Chiết là người phát ngôn của Tống gia mới được phái đến Thượng Hải. Con em Tống gia nổi tiếng trong ngoài nước, nếu Tống Hiểu Chiết chỉ là một người bình thường trong Tống gia, Vu Hạo Nhiên sẽ không để ý hắn trong lòng. Nhưng hắn lại là bậc con cháu được Tống Thị cực lực bồi dưỡng ở nước ngoài. Đương nhiên, với địa vị của Vu Hạo Nhiên tại Thượng Hải cũng không phải người mà Tống Hiểu Chiết này có thể dễ dàng lay động. Dù sao Tống Hiểu Chiết vẫn chỉ là người Tống gia bồi dưỡng, cũng không phải là người cầm lái. Nhưng để tránh cho đêm dài lắm mộng, thu hút thêm sự phiền toái, Vu Hạo Nhiên vẫn phải quyết định mau chóng để con gái cùng Diệp Thiên đính hôn, đoạn tuyệt tâm tư của những người thanh niên kia. Có nên đem chuyện này nói cho Diệp Thiên không nhỉ? Vu Hạo Nhiên nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, buông tay ra, ông đã đưa ra quyết định. Thôi, với tính khí của nó, nếu biết chuyện này, không chừng lại xảy ra chuyện gì đó. Là thầy của Diệp Thiên từ nhỏ, Vu Hạo Nhiên rất hiểu tính người học trò kiêm con rể tương lai này. Diệp Thiên nhìn như thờ ơ đối với tất cả mọi chuyện, nhưng là người to gan, dám làm bất cứ chuyện gì. Nếu bị Diệp Thiên biết được việc này, nó không chừng tiểu tử đó sẽ gây ra phiền toái gì đó. Mặc dù Diệp Thiên có vài phần khả năng xem bói, hỏi què, nhưng đối mặt với Tống gia tuyệt đối là châu chấu đá xe, không tự lượng sức mình. Cho nên, cuối cùng Vu Hạo Nhiên quyết định không nói cho Diệp Thiên chuyện này. Chờ khi chính thức kết hôn tiến hành xong, con gái cùng hắn đến Bắc Kinh sống, Tống Hiểu Chiết kia cũng không còn hy vọng. Vừa nhìn là biết cái loại yếu đuối. Khi Vu Thanh Nhã lái xe thể thao màu đỏ chở Diệp Thiên chạy ra khỏi khu biệt thự, bảo vệ đang canh cửa kia không khỏi tức giận, bất bình nhìn theo chiếc xe mà nhổ một ngụm nước miếng. Trong mắt nhân viên an ninh kia, Vu Tiểu Thư cùng Diệp Thiên ở bên nhau quả thực chính là một đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu. Đương nhiên, nếu đổi lại là hắn, giờ ngồi trên xe dĩ nhiên là chuyện tiểu thư nhà giàu và chàng thư sinh rồi. Thanh Nhã, lần này ba em có chuyện gì vậy? Trước đó không nói một tiếng, sao đột nhiên muốn đính hôn nhỉ? Ngồi ở trong xe thể thao màu đỏ, Diệp Thiên đương nhiên không thể đoán ra được tâm tư của người bảo vệ kia. Đến lúc này, hắn vẫn cực kỳ khó hiểu hành động của Vu Hạo Nhiên, cảm thấy có chuyện. Hơn nữa, theo lời nói của Vu Hạo Nhiên, Diệp Thiên có thể nghe ra được. Có vẻ ngày trước đó, ngay cả cha hắn cũng không biết chuyện hôm nay. Nếu như mình đoán không sai, đó là quyết định nhất thời của Vu Hạo Nhiên. Tuy rằng Diệp Thiên không muốn phản đối đính hôn cùng Vu Thanh Nhã, nhưng là một thuật sư, có thể đoán bói, tiên tri, hắn cực kỳ không thích cái cảm giác mình không thể khống chế. Sao? Anh không muốn sao? Vu Thanh Nhã vốn đang cao hứng phấn chấn lái xe, quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Thiên, nụ cười trên mặt nhất thời biến mất. Thấy sắc mặt Vu Thanh Nhã, Diệp Thiên vội vàng nói: "Hề, hai ta đính hôn, anh đương nhiên là phải mừng chứ. Anh hỏi em, từ khi nào thì em trở nên mẫn cảm như vậy hả? Anh chỉ cảm thấy chuyện này quá đột ngột, em không có cảm giác này sao?" Anh nói cũng đúng, lúc trước ba em cũng chưa từng nói qua với em." Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Vu Thanh Nhã cũng nhíu mày. Tuy rằng tâm tư của cô đơn giản, nhưng chỉ số thông minh cũng đủ cao, nếu không thì cũng không thi đậu mà là rớt đại học Thanh Hoa rồi. "Thanh Nhã, trong khoảng thời gian này trong nhà em có xảy ra chuyện gì chứ? Kinh doanh của ba em thế nào?" Diệp Thiên mở miệng hỏi. Vu Thanh Nhã lắc đầu nói: "Không, không có chuyện gì mà. Ba em kinh doanh rất tốt, năm trước còn được trao tặng danh hiệu những doanh nghiệp xuất sắc nhất của Thượng Hải đó." "Vậy trong khoảng thời gian này có người nào theo đuổi em hay không?" Diệp Thiên tiếp tục truy vấn. "Đương nhiên có." Vu Thanh Nhã dương cằm, thoáng nhìn Diệp Thiên nói: "Bản cô nương mỗi ngày đều nhận được hoa tươi. Nếu em muốn, từ giờ đến sang năm đều có người hẹn em dùng cơm." "Được rồi, từ hôm nay trở đi, đến hết nửa đời sau của em đều do bản thiếu gia sắp định." Diệp Thiên cười ha ha, cầm lấy bàn tay của Vu Thanh Nhã đặt lên vô lăng. "Đừng có làm loạn, đang lái xe đấy." Cả người Vu Thanh Nhã nhẹ run lên một cái, liền giằng tay đặt ở trên bàn lái. Diệp Thiên nghiêm sắc mặt hỏi: "Thanh Nhã, mấy ngày nay có người nào đặc biệt khiến em thấy ghét không? Hoặc là người nào đó ba em cũng ghét?" "Người đáng ghét ư?" "Những người đó đều thực chán ghét, động một chút là hẹn em đi ăn cơm, xem ca nhạc." Sau khi trở về Thượng Hải, hầu như mỗi lần Vu Thanh Nhã cùng cha đi ra ngoài đều được một vài thanh niên tài giỏi đẹp trai mời. Đối với chuyện này, Vu Thanh Nhã cũng thấy phiền không chịu nổi. Nhưng nói đến người làm cho mình và cha đều ghét, Vu Thanh Nhã nhất thời không nghĩ ra, bởi vì việc này từ trước đến nay đều do cha cô xử lý. Cẩn thận suy nghĩ những chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này, Vu Thanh Nhã bỗng nhiên nói: "Đúng rồi, có một người đặc biệt chán ghét. Em gặp qua một lần, anh ta mời em đi xem phim. Lúc ấy bị em từ chối, nhưng sau đó hình như anh ta cứ tìm ba em. Buổi tối khi về nhà, ba em còn có vẻ không vui." "Người nọ tên gì?" Diệp Thiên hỏi. Hình như họ Tống. Đúng rồi, là họ Tống. Tống Hiểu Chết là một kẻ kiêu ngạo, giống như là con gái trên toàn thế giới đều thích anh ta không bằng ý." Lúc nói chuyện, Vu Thanh Nhã bĩu môi, bộ dáng rất đáng yêu. Ở Bắc Kinh vài năm, nhất là ở cùng cây ớt như Vệ Dung Dung giao thiệp lâu, Vu Thanh Nhã cũng có khi nổ ra những từ ngữ làm cho người ta dở khóc dở cười. "Là họ Tống, Tống Hiểu Chiết." Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, sau đó nhắm hai mắt lại, trong dòng suy nghĩ diễn ra cái tên này. Nhìn thấy Diệp Thiên đột nhiên không nói, Vu Thanh Nhã vội vàng nói: "Diệp Thiên, làm sao vậy? Em cùng anh ta thật sự không có cái gì, người đó thực sự là chán ghét." Diệp Thiên nghe vậy mở mắt cười nói: "Anh biết. Thanh Nhã, người này có chút vấn đề. Có thể ba em cũng bởi vì anh ta nên mới để cho chúng ta đính hôn. Nhưng việc này còn cần cảm ơn anh ta, nếu không hai chúng ta cũng không thể như hình với bóng nhanh được như vậy." "Sao da mặt của anh dày như thế? Ai muốn cùng anh như hình với bóng?" Vu Thanh Nhã bị lời nói của Diệp Thiên làm cho đỏ mặt, lại không thấy trên mặt của người yêu thoáng hiện nụ cười khẩy. Khu biệt thự của nhà họ Vu vốn sầm uất tại Thượng Hải. Đi được 7-8 phút, Vu Thanh Nhã dừng xe ở bên ngoài một cửa hàng may mặc đồ Âu. "Diệp Thiên, đây chính là nhà may lễ phục đồ Âu nổi tiếng. Khi ba em tham gia những hội nghị quan trọng đều đặt quần áo ở đây." Dừng xe xong, Vu Thanh Nhã kéo cánh tay Diệp Thiên đi vào trong tòa nhà có vẻ khá cũ. "Nhưng anh không có tiền đâu. Lần này chính là cha vợ ép đính hôn. Ông ấy muốn thì chi nhá." Vào đến nơi đây, mặc dù trên mặt Diệp Thiên không có phản ứng gì, nhưng trong lòng thật là có chút bồn chồn. Trong túi quần của hắn hiện tại tính cả chỉ còn có mấy ngàn đồng, chỉ sợ đủ may cái túi áo của bộ lễ phục ở trong này. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Vu Thanh Nhã dở khóc dở cười véo bên hông của hắn ta một cái, tức giận nói: "Xem tiền đồ của anh kìa, nơi này là hội viên, ký tên của ba em là được,

cho nên hàng năm đều mang Diệp Thiên đi thực tế, chính là để rèn luyện tâm tính của hắn. Nhưng vào thời khắc này, Diệp Thiên rốt cục cũng không áp chế nổi sự tức giận trong lòng. Là Tống gia khiến cho hắn từ nhỏ đã không có mẹ, là Tống gia khiến cho cha hắn lẻ loi một mình hơn 20 năm, và cũng là Tống gia này bây giờ lại nhắm vào chính mình. Áp lực trong lòng Diệp Thiên nhiều năm rốt cục cũng ức chế không được, cuối cùng bạo phát ra. Ở cuối thời nhà Thanh, có một vài thuật sĩ giang hồ cao tay còn có thể chặt đứt long mạch, sửa đổi vận mệnh quốc gia. Còn trình độ Diệp Thiên lúc này trong thuật pháp đã không thua gì những người đó. Hắn muốn cho Tống gia từ thịnh vượng thành suy cũng không phải chỉ nói trên đầu lưỡi. Chỉ cần trả một cái giá nào đó, Diệp Thiên hoàn toàn có thể làm được. Nhìn thấy nụ cười lạnh trên mặt con trai, trái tim Diệp Đông Bình không khỏi lo lắng, vội vàng nói: Diệp Thiên, con bình tĩnh một chút, ngàn vạn lần đừng làm chuyện ngu xuẩn đấy, người nọ chưa chắc là đã nhắm vào con. Ba, có phải nhắm vào con hay không, trong lòng con rất rõ ràng. Ba yên tâm, con sẽ không chịu cho người ta nắm đằng chuôi. Diệp Thiên biết, hiện tại không phải trăm năm trước, cái thời đại của giang hồ đã qua từ lâu, nhưng Diệp Thiên cũng không phải là người những kiếm khách giang hồ, thuật sư giang hồ là những người mà người bình thường không thể lý giải. Còn bà nói chuyện làm sao con lại không nghe nhỉ? Thấy thần sắc của con, Diệp Đông Bình cũng biết lời nói của hắn một câu cũng chưa chắc vào tai con trai. Phòng trường hiện tại nó đã bắt đầu cân nhắc tính kế đánh người ta như thế nào. Được, bà đều nói hết với con. Nhìn thấy khuyên không được nữa, Diệp Đông Bình thở dài. 2 năm qua, mẹ con vẫn luôn liên lạc với ba. Mẹ con đang nỗ lực muốn cho chúng ta sum họp. Ngàn vạn lần con đừng có phá hủy mọi chuyện. Mẹ của con. Nghe được miệng Diệp Đông Bình nói ra cái chữ đó, Diệp Thiên nhất thời trợn tròn mắt. Sát khí đầy người nhất thời không cánh mà bay. Hắn lớn như vậy, lần đầu tiên cha nhắc tới mẹ trước mặt mình. Diệp Thiên vươn tay ra sờ cái trán của cha, mở miệng nói: Bà, có phải bà uống quá chén này không? Nghĩ tới mẹ thành hồ đồ. Diệp Thiên nghĩ cha hắn tuyệt đối là một người nặng tình, nhiều năm như vậy vẫn sống một mình, nhưng cho tới bây giờ Diệp Thiên vẫn chưa thấy cha có ý định tìm mẹ kế cho mình, luôn chờ đợi người phụ nữ kia. Không nói đến năng lực của cha như thế nào, chỉ riêng điểm này khiến cho Diệp Thiên đã tràn nhập kính trọng cha. Xã hội hiện nay, nếu như người có chút tiền, người nào không tìm gái bao nuôi tình nhân, Diệp Đông Bình kiên trì cũng làm cho Diệp Thiên thấy rõ phẩm chất của cha. Diệp Đông Bình đẩy tay con ra tức giận nói: Cút đi, ta uống ừng ấy đã là cái gì chứ? Con muốn nghe kể chuyện về mẹ hay không? Bà nói thật sao? Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, cũng không có chút cợt nhả nhìn về phía cha. Đương nhiên là thật. Năm kia mẹ con tìm được ba, chính là khi con ở trên núi cùng sư phụ con. Là chuyện 2 năm trước, Diệp Đông Bình trở lại Bắc Kinh, hắn đột nhiên nhận được một bức thư. Lúc ấy Diệp Đông Bình liền ngây ngẩn cả người, bởi vì nét chữ trên bức thư cả đời ông đều không thể nào quên được. Bức thư viết chừng hơn 10 trang. Tống Vi Lan nói hơn 10 năm trước ở nước ngoài đã cố hết sức, cũng nói bà luôn chú ý đến cuộc sống của hai cha con Diệp Thiên, trong lòng nhớ nhung con thực sự cũng không cần phải nói nhiều. Cuối thư, Tống Vi Lan nói cùng với Diệp Đông Bình, bà vẫn độc thân một mình, mà Diệp Đông Bình cũng là người chồng duy nhất của bà. Vì có thể sum họp cùng hai cha con bọn họ, Tống Vi Lan đã bắt tay vào làm những việc chuẩn bị. Trong 2 năm nay, Diệp Đông Bình lại thông qua một vài con đường bí ẩn, mấy lần nhận được thư vợ gửi, biết bà đã vươn trọng tâm sự nghiệp về trong nước, có thể để cho Diệp Thiên tiếp nhận gia tài khổng lồ kia, bà luôn luôn rất cố gắng. Nói với Diệp Thiên toàn bộ việc này, Diệp Đông Bình thở dài nói: Mẹ con là người tài giỏi, mạnh mẽ. Hơn nữa bà cũng rất thương con, không muốn sau này con chịu chút oan khuất nào. Ba, mẹ vẫn luôn để ý đến chúng ta. Nghe xong lời của cha nói, Diệp Thiên ngây ngẩn cả người. Hắn không ngờ người mẹ hắn tưởng nhớ hơn 20 năm lại luôn theo dõi sự trưởng thành của mình. Điều này làm cho ngực Diệp Thiên có chút khó thở. rốt cục lực cản thế nào làm cho mẹ mới không thể nhận nhau, vợ chồng không thể đoàn viên. Diệp Đông Bình gật đầu nói: "Đúng vậy, cho nên con hành sự đừng nên xúc động, ngàn vạn lần đừng làm rối loạn sự sắp đặt của mẹ con, bằng không bà sẽ bị động." Đối với tình cảnh của vợ, Diệp Đông Bình có thể hiểu được một ít. Hắn biết trên tay Tống Vi Lan nắm giữ một số của cải khổng lồ, bởi vì nhất cử nhất động của bà đều đã bị rất nhiều người chú ý. Tục ngữ nói tiền tài động nhân tâm, nhất là trong đại gia tộc như vậy, chuyện cha con phản bội, huynh đệ thành thù nhiều vô kể. Nếu chuyện Tống Vi Lan có con truyền đi, nói không chừng không được bao lâu sẽ truyền ra tin Diệp Thiên đã chết. Vì sự an nguy của con, Diệp Đông Bình cũng rất tán thành ý kiến của vợ, chờ hết thảy đều an bài ổn thỏa mới có thể để cho Diệp Đông Bình xuất hiện. Cho nên lúc này Diệp Đông Bình mới bảo con mình cần bình tĩnh, không nên sớm làm lộ ra thân phận của chính mình. Lại là vì tiền. Nghe được cha giải thích như vậy, Diệp Thiên có chút mất hứng mở miệng nói: "Ba, nếu mẹ có thể bỏ qua những đồng tiền kia, mẹ có thể sống chung cùng với chúng ta hay không?" Diệp Thiên từ nhỏ khát vọng nhất là có thể được sống cùng với cha, mẹ. Nguyện vọng này cần dùng nhiều tiền hơn nữa để mua cũng đều không mua được. Mặc dù Diệp Thiên không biết mẹ có bao nhiêu tiền, nhưng hắn tình nguyện không cần một phân tiền, chỉ muốn mẹ trở lại bên cạnh mình. Diệp Đông Bình cười khổ một tiếng nói với con: "Hiện tại không phải vấn đề mẹ con có muốn hay không. Nắm giữ của cải lớn như vậy, có rất nhiều chuyện mẹ con không thể làm được." "Vâng, thưa ba, con biết rồi, con sẽ không xúc động. Sau khi đính hôn xong, chúng ta sẽ trở về Bắc Kinh." Diệp Thiên nghĩ một chút, cũng không nói cho cha hắn biết là hắn tính ra có người muốn hãm hại mình. Bởi vì cho dù có nói cho Diệp Đông Bình, cũng chỉ để ông tăng thêm vài phần phiền não mà thôi. Nhưng trong lòng Diệp Thiên cũng đã đề cao cảnh giác, xem ra sự hiện hữu của mình sớm bị một số người biết được, hơn nữa hình như đã bắt đầu có động tĩnh. Sẽ là ai chứ? Diệp Thiên dựa vào ghế, hơi nhắm mắt lại, nhưng đại não lại đang như cái máy tính hoạt động rất nhanh. Tống Anh Lan, mình bị người ta phát hiện, nhất định là ở trong câu lạc bộ Anh Lan. Diệp Thiên bỗng nhiên mở mắt. Kỳ thật từ sau chuyện xảy ra ở câu lạc bộ Anh Lan, một thời gian rất dài Diệp Thiên đều có cảm giác bị người khác giám sát. Nhưng khi hắn rời khỏi Bắc Kinh, cảm giác này cũng tiêu biến hết. Lúc đó Diệp Thiên vẫn không để ý chuyện này, nhưng hiện tại liên tưởng tới, Diệp Thiên cũng đã tìm được đáp án rồi. Đều là người Tống gia, nói như vậy mẹ sẽ dám hạ thủ hay không? Thôi, vậy nếu thật sự đã chọc vào mình, nói không chừng phải giúp mẹ quét dọn một chút chướng ngại vật. Suy nghĩ một chút, trên mặt Diệp Thiên lộ ra một tia cười lạnh. Với khả năng thuật pháp của hắn hiện tại mà đối diện với nguy hiểm, chỉ cần phương hướng không phải dùng quân đội đến bao vây tiêu trừ hắn, Diệp Thiên có thể nắm chắc an toàn trở ra. Diệp Thiên, sao cho tới bây giờ em không phát hiện anh đẹp trai như vậy nhỉ? Không được, anh cởi âu phục ra, đổi sang bộ trang phục phong cách nhà Đường cho em xem. Sáng sớm 3 hôm sau, cửa hàng quần áo âu phục liền đưa hàng đến tận nhà phục vụ cho Vu Hạo Nhiên. Lúc này Vu Thăng Nhã đang bắt Diệp Thiên thử quần áo, nhìn quen Diệp Thiên với trang phục thông thường như vậy, vừa thay trang phục vào cũng làm cho người ta có cảm giác hoàn toàn bất đồng. Diệp Thiên vốn rất đẹp trai, nhưng hắn làm cái nghề này đã quen khiêm tốn, cho nên Diệp Thiên tự nhiên phải thu lại vài phần khí chất. Bộ dáng bình thường thuộc loại làm cho người ta thoạt nhìn không ghét mà cũng không thấy ấn tượng trong lòng. Tục ngữ nói Phật cần kim cang, người cần ăn mặc. Bộ âu phục này tuy rằng đắt đỏ, nhưng tay nghề quả thực là không tệ. Mặc vào người bộ âu phục được may, dáng người và khí chất của Diệp Thiên hoàn toàn hiện ra, giống như là thay đổi thành người khác. Diệp Thiên bình thường mặc dù ăn mặc cực kỳ đơn giản, đâu chịu nổi cái kiểu gò bó loại này, mặt mày ủ ê nói: "Hey, thay quần áo là phải cởi quần áo, em không định đứng ở bên cạnh anh xem đấy chứ." "Ai muốn nhìn thấy, nhanh lên thay đồ đi, em muốn nhìn thấy bộ đồ đời Đường." Vu Thanh Nhã cau cái mũi, nắm tay nhỏ về phía Diệp Thiên, cũng nhanh như chớp ra khỏi phòng. "Hey, bộ quần áo còn có được." Thay bộ quần áo đời Đường vào, soi gương, Diệp Thiên cũng cảm giác rất thoải mái. Bộ này cũng đúng dáng người. Người hắn thon dài,